Chương 1359, tỷ tí phần 1. Linh Thước thấy sư gia xấu hổ cười, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười quyến rũ nói: "Sư gia tìm ta có chuyện gì?" "Không có việc gì." Sư gia nhếch miệng cười một tiếng, vươn tay phải ra một cái tát phiến trên mặt Linh Thước, ba một tiếng giòn vang. Linh Thước giống như là con quay vòng. Chỉ chốc lát sư gia mới dừng, che gương mặt khó có thể tin. Linh Thước nhìn sư gia, nàng thân là siêu cấp thiên tài tinh huyết tính địa, là một mỹ nữ chưa bao giờ bị đối đãi như thế. Trong lúc nhất thời, Linh Thước quả thực khó có thể tiếp nhận, mắt chợt hiện lên một cái đạo sắc cơ bé nhọn. Nhưng khi nghĩ tới sư gia biểu hiện thực lực, nàng đã mạnh mẽ đem sát ý trong lòng tu liễm. Gương mặt làng cao cao sưng lên một hồi lâu mới đáng thương nhìn sư gia nói: Sư gia, tại sao đánh ta? Ở trước mắt sư gia thực lực cường đại, nàng phải đem lòng phản kháng thu hồi. Nàng hiểu phản kháng chỉ biết bị đánh ta càng thảm hại hơn. Không có gì, thuần túy chỉ là muốn quất người. Sư gia nói xong chiếu vào mặt Linh Thước lại rút về ba một tiếng Linh Thước như là con quay trên mặt. Vòng vòng, rút Linh Thước hai cái tát lúc này sư gia hử nói: Sư gia ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, hôm nay vì người mà phá lệ, đây là vinh hạnh cho ngươi. Thấy cảnh tượng Linh Thước bị sư gia hai tát trên mặt sừng cào giống đầu heo, nước mắt giàn ruộng nhưng cổ họng không dám thốt một tiếng. Mấy người xung quanh không khỏi co đầu lại, nhất là Nhung Nguyên cảm thấy da đầu có chút tê dại, nghĩ tới Côn Viêm lúc trước bị vách thành một cục tiện cục thịt, lòng bọn họ cũng theo đó run lên. Sau này nhìn một chút ai dám chọc sư gia ta, dù chẳng qua là lòng nghĩ, sư gia ta cũng quất chết hắn. Sư gia quét mắt một người nhàng kèng có lực nói: Mọi người câm như hến, từ nay về sau ai dám chọc sư gia quả là muốn chết. Bên sư gia chỉ là có chút nhạc đệm, cũng không khiến bao nhiêu người chú ý. Nơi xa trên đạo tràng tị thân, Diệp Thần đưa mắt nhìn Hùng Viêm phía trước, khí tức trên người Hùng Viêm hoàn toàn vượt qua tất cả thị thân thập trọng cường giả hắn từng gặp. Không biết trên người Hùng Viêm rốt cuộc có khí tức gì, cỗ khí tức kia cường thế bá đạo, giống như là thiên địa lôi đình, tràn đầy uy nghiêm, không thể chống cự. Dù là sư gia cùng hắn có thiên hoàng thánh thể, dù sao là lĩnh ngộ ba đạo thời không đạo văn lực, Diệp Thần lo lắng nếu sư gia chống lại Hùng Viêm có thể là hỏa ý muốn. Hùng Viêm cười nhạt lộ ra nụ cười bạch nha. Hắn xem kỹ Diệp Thần nói: Ngay cả một đạo thời không đạo văn lực cũng không có lĩnh ngộ lại dám ra sân. Thần sắc Diệp Thần bình tĩnh nhìn Hùng Viêm không nói lời nào. Lại thấy Hùng Viêm nhẹ nhăn mày có chút nói: Không đúng, xem ra người là dùng phương pháp gì che giấu thực lực. Dù trên người có thiên hoàng thánh thể, nhưng mà gặp tài nhất định sẽ thua. Có một chút người là tồn tại các người không cách nào tưởng tượng. Hùng Viêm nhìn Diệp Thần, mắt hiện lên cái loại khí tế bệ nghế bên thiên hạ, giọng tràn đầy khí phách vô địch. Một cái cỗ xích viêm sông thẳng lên trời, quanh người Hùng Viêm bốc lên hỏa diệm hưng hực, khí nắng nóng rực đập vào mặt, dường như muốn đem hết thảy hòa tan. Coi như Diệp Thần có thiên hoàng thánh thể cũng cảm thấy nhiệt độ nóng hổi này. Ở trong ngọn lửa hừng hực, vẻ mặt hắc viêm mơ hồ thoáng hiện, giống u linh núp trong sâu, bất cứ lúc nào có thể tấn công ra. Lạc băng, xương cốt Hùng Viêm phát ra tiếng muộn hưởng. Thân hình hắn vốn như núi nhỏ, lại trở nên cường tráng, đứng trước mặt Diệp Thần giống như một người khổng lồ. Da thịt trên người hắn không ngừng khởi động, lội gân xanh, từng đoàn da thịt khỏe mạnh khua lên, tản ra cái loại sáng bóng như kim khí. Khuôn mặt hắn có chút vặn vẹo, trên mặt lại tựa hồ là vô cùng hưởng thụ. Bên trong cơ thể hắn phảng phất cất giấu sinh linh khác. Cái sinh linh này quá cường đại, cơ hồ muốn đem hắn chống đỡ lộ tung. Thình thịch, Hùng Viêm một bước bước ra, cả đạo tràng bị chấn run ba lần. Phía dưới chân hắn dấu vết da rẻ nhanh chóng lan tràn. Tấn nhãn thạch cứng rắn nhất ra chỉ trận ấn phía dưới đạo tràng kia cũng bị hắn một cước đạp sách. Cái này căn bản không phải là lực lượng thị thần thập trọng có thể có. Thế một màn như vậy, lời ra các đệ tử kia là kim lòng không được hút một hơi lãnh khí. Hùng Viêm này tuột cùng là quái vật dạng gì? Các đệ tử trí tôn nên mình không gọi khẩn trương. Từng cái lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thực lực Hùng Viêm mạnh hơn Côn Viêm không biết bao lần. Diệp Thần có thể đánh thắng được sao? Sư gia nhìn vết rách như mạng nghiện, chừng con ngươi thiếu chút nữa rút xuống sạch sạch nói: Thằng này không khỏi quá mãnh liệt à? Mày bán sư gia thả không có lên, nếu không sợ rằng nét mặt giả nuôi khó giữ được. Sư gia từ trước tới giờ là thần kinh không ổn định, mới vừa rồi cũng không có phát hiện thực lực Hùng Viêm khủng bố. Hiện tại mới hiểu thì ra Diệp Thần ra sân không phải là muốn đi làm náo động, mà phát hiện đối thủ quá mạnh mẽ. Tiểu tử Diệp Thần thật là đã đến cái trình độ nào đó. Không biết Diệp Thần tiểu tử có thể đối phó với con quái vật kia không? Sư gia sờ cằm suy nghĩ. Diệp Thần lĩnh ngộ làm đạo thời không đạo văn lực, cường độ thân thể trên cán, còn có huyền khí phi đào thần binh lợi hại, phần thắng muốn lớn hơn. Trên Trần Vũ hội, mặc dù quyết định không thể dùng vũ khí, nhưng không có ai nói không thể sử dụng huyền khí ngưng hóa phi đao. Diệp Thần tiểu tử đã lộ chứng tiểu tử kia. Sư gia dương nhanh múa vuốt hống. Hùng Viêm từng bước hướng Diệp Thần tới, mỗi đi một bước một cỗ kinh khí hực cường đại lấy hắn làm trung tâm hướng tứ phía bùng nổ. Thình thịch, trận trận muộn hưởng giống như lôi đỉnh chấn đắc, người khí huyết sôi trào, hỏa diệm chi trụ ngất trời, năm đạo thời không đạo văn lực tạo thành sáng mờ, nằm mộng bao phủ quanh người Hùng Viêm, khiến hắn toạt nhìn giống như là thiên thần ngã phủ xuống, khí thế kinh người. Diệp Thần ngưng thần nhìn chăm chú Hùng Viêm, cửu tinh trong cơ thể không ngừng xoay tròn, năm đạo thời không đạo văn lực tụ trên nắm đấm, từng đạo huyền khí xung quanh Diệp Thần quanh quẩn giống như là phong bạo cương đại. Thế một màn như vậy, các đệ tử thế lực khắp nơi hai mắt nhìn nhau, lại còn sử dụng huyền khí, chẳng lẽ tên này ngay cả một đạo thời không đạo văn lực cũng không có lĩnh ngộ? Lấy huyền khí đối kháng thời không đạo văn lực, nói giỡn à, đây không phải là muốn chết sao? Ở trong vũ trụ, thời không đạo văn lực là lực lượng so sánh huyền khí cao đẳng hơn. Huyền khí là do thời không đạo văn lực diễn sinh ra. Chương 1360, tỷ thí phần 2. Thời điểm mọi người vây xem kinh ngạc không thôi, huyền khí quanh người Diệp Thần dần dần phân hóa thành 9 cỗ, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, điện, 9 loại huyền khí. 9 loại huyền khí này, mỗi một đạo phạm phất ẩn chứa linh tính so sánh với huyền khí người thường muốn đạt tinh thuần hơn. Hỏa hệ huyền khí hóa thành thiền viên thầm ngưu, lôi hệ huyền khí hóa thành một cái chấn lôi thiên ưng. Nhưng mà điều này là hình tượng trong đầu Diệp Thần, 9 loại huyền khí hóa thành 9 con thần thú lăng không đứng sau Diệp Thần, ngạo tị từng bước bước đi tới Hùng Viêm. Trời ạ, lại là 9 loại huyền khí, các người có thấy người nào đem 9 loại huyền khí toàn bộ tu luyện hoàn thành sao? Một người sao có thể đồng thời nắm giữ 9 loại huyền khí? Các đệ tử thế lực khắp nơi hai mặt nhìn nhau khó có thể tin. Mặc dù huyền khí thuộc về lực lượng tương đối thấp, bình thường đến cấp bậc thị thần bọn họ là truyền chú nghiên cứu thời không đạo văn lực, nhưng mà có thể đem 9 loại huyền khí toàn bộ luyện hoàn toàn, đây là lần đầu tiên thấy qua, có thể là nói trong thiên hạ tinh vực tìm không được một cái. Ngay cả một đám chí tôn cảm thấy kinh ngạc đối với Diệp Thần tràn ngập tò mò. Có thể đem 9 loại huyền khí tất cả tu luyện hoàn toàn, có thể thấy được trụ cột vô cùng vững chắc, đối với tu luyện thời không đạo văn lực tất có giúp ích. Thanh hư chí tôn vuốt râu nói, có thể đem 9 loại huyền khí tu luyện hoàn toàn, lại có thể tu luyện tới thị thần thập trọng cảnh, tuyệt đối là kỳ tài xưa nay hiếm thấy. Huyền khí tu luyện được cường đại trở lại cũng không cách nào cùng thời không đạo văn lực địch nổi. Bất quá tên đệ tử này thiên phú quả không tệ, chí tôn liên minh nhân tài xuất hiện lớp lớp làm người ta hâm mộ. Bên cạnh huyền nữ thần định Hương Nguyệt chí tôn nhàn nhạt nói, Hương Nguyệt chí tôn tóc đen bay múa, da thịt trắng muốt, cũng là một loại tuyệt sắc mỹ nữ. Nàng một thân áo tơ nhưng trắng nhẹ quả, có một loại khí chất thanh lệ thoát tục, bất quá so sánh linh lùng chí tôn là thua kém rất nhiều. Giờ phút này trên đạo tràng chiến ý càng đậm, Hùng Viêm chuyển một cái đầu thú dữ tiến tới cách Diệp Thần chỉ có 100 mét, đột nhiên bộ nghèo tới dữ dội giống một tiếng, hữu trưởng hướng Diệp Thần vách xuống, trưởng vòng gạo thét cường mãnh vô cùng, hư không như muốn bị Hùng Viêm xé rách. Diệp Thần lồng mày hơi nhăn, Hùng Viêm không biết là tu luyện công pháp gì, khí tức trên thần bá đạo vô cùng, so sánh hạ vị tinh chủ, thậm chí là tinh vị, trung vị tinh chủ không kém chút nào. Diệp Thần chưa cùng hắn ngạnh kháng mà khẽ quát một tiếng, bầu trời 9 con thần thú gào thét hướng Hùng Viêm đánh tới. Nếu chỉ là chút thực lực như vậy vẫn là sớm nhận thua. Hùng Viêm khẽ hừ, khí tức trên thần tăng vọt, hướng Thiên Viêm Thần Ngưu chạy như điên mà một quyền trào ra. Thấy Hùng Viêm đánh trúng Thiên Viêm Thần Ngưu, lại thấy Thiên Viêm Thần Ngưu bỗng hóa thành 6 đạo lưu quang, vượt qua một quyền Hùng Viêm oanh một tiếng, ngọn lửa nóng bỏng oanh kích trên người Hùng Viêm. Hùng Viêm trong nháy mắt bị ngọn lửa luốt sống. Huyền khí trong cơ thể Diệp Thần vô cùng tinh thuần, cho nên ngừng hóa ra hỏa diệu, lực sát thương thật lớn. Mặc dù ngọn lửa kia không thể đem Hùng Viêm đánh chết, nhưng lướng tới toàn thân nám đen, bộ lồng da thiêu hủy, toát ra cái trận khói trắng hình tượng chật vật. Ngươi là chọc giận ta! Hùng Viêm nổi giận hống, một thời một khắc không ngừng xông hướng Diệp Thần. Hùng Viêm khí thế cực thịnh, lúc này cùng với Hùng Viêm liều mạng không phải là cử chỉ trí giả. Cảm giác Hùng Viêm tựa như đạn pháo xông lên, Diệp Thần lướt về sau bằng hệ huyền khí, một cái còn huyền băng phượng hoàng hướng Hùng Viêm đập xuống. Thình thịch một tiếng nổ, thế người Hùng Viêm nhất thời kết đẩy bằng xương tơ xây, không khí xung quanh chợt cảm thấy giảm xuống mấy chục độ, xá lạnh thấu xương. Hùng Viêm mới bị hỏa hệ huyền khí Diệp Thần đốt nóng bỏng, nháy mắt lại bị bằng xương bao trùm, lạnh nóng kịch liệt sao phong, ngay cả thân thể cường hãn cũng không khỏi cảm giác một trận thống cổ. Oanh, Hùng Viêm lộ khí trung thiên một quyền oanh mở băng xương bao trùm trên người, nhưng mà ngay sau đó thổ hệ huyền khí Diệp Thần lại đem hắn bao vây nghiêm nghiêm thực thực, sau đó trong nháy mắt cả người kết đầy kim khí thật dày, điện quang oanh kích trên kim khí, nhất thời cả người Hùng Viêm tràn đầy điện quang hưng phấn, trên người Hùng Viêm toát ra từng đạo khói trắng. Diệp Thần điều khiển huyền khí bên ngoài cơ thể lại là thong dong lùi về sau. Các đệ tử thế lực khắp lời sững sờ. Các người có ai gặp qua có người dùng phương thức lạnh đối địch không? Bọn họ trợn mắt há mồm đờ đẫn lắc đầu. Cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể Hùng Viêm cực kỳ cương hãn. Nếu là lý cứng đối cứng, Thiên Hoàng Thánh Thể cũng cảm giác áp lực thật lớn. Nhưng Diệp Thần đã dùng phương pháp này, Hùng Viêm thậm chí không có thể tới gần trước Diệp Thần đã bị đánh một lần lại một lần. Loại phương pháp này mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng muốn đánh bại Hùng Viêm là quá khó khăn. Dù sao chẳng qua là sử dụng huyền khí đối kháng cường giả lĩnh ngộ làm đạo thời không đạo văn lực còn không được. Hùng Viêm một tiếng chợt quát, làm đạo thời không đạo văn lực ngừng tụ trên nắm tay, giống một quyển lộ lát kim khí quanh người. Tiểu quỷ nhát gan, có gan thì cùng Hùng Viêm ta chính diện đánh một trận, dùng chiều số lên không được mặt ba này, người có thể làm khó dễ được ta sao? Hùng Viêm giống giận, cùng Diệp Thần tỉ đấu tới giờ hắn ngay cả cái chéo áo của Diệp Thần mò không tới, cả người cũng đã nám đen thê thảm không nỡ nhìn. Mặc dù không có thương tổn nghiêm trọng, nhưng để hắn lừa giận trong lòng so với bị đánh thương càng sâu. Trong con người Hùng Viêm bởi vì tức giận bắn ra hắc mang, hóa thành hai đạo tê nhọn hướng Diệp Thần kích bắn. Trong hắc mang này hàm chứa lực lượng âm u đáng sợ nào đó, đồng thời hàm chứa năm đạo thời không đạo văn lực. Sở dĩ Diệp Thần không ngừng sử dụng huyền khí, một mặt là tiêu hào thực lực Hùng Viêm, một phương diện khác là muốn thử dò xét tu vị Hùng Viêm mạnh thế nào, làm Hùng Viêm ra lá bài tẩy. Trong hắc mang ẩn chứa khí tức linh hồn cường đại nào đó, ở thị thần thập trọng cường giả, tu vị phương diện linh hồn Diệp Thần là vô cùng kinh người, vượt xa cường giả cùng giai bình thường. Nhưng mà trong hắc mang này phát ra cái khí tức linh hồn so sánh với thần hồn của hắn càng cường đại hơn. Diệp Thần khẳng định được Hùng Viêm hẳn là người ta bị làm bí pháp nào đó. Đầu hiện lên ý niệm như vậy, Diệp Thần quát to một tiếng, thúc dục chín đạo huyền khí hướng hai đạo hắc mang kia oanh khứ. Chương 1361, đạo thời không đạo văn chi lực thứ 6 phần 1. Thình thịch, hai đạo hắc mang chưa từng có từ trước tới nay xuyên thấu huyền khí Diệp Thần, lực lượng hoàn toàn không phải cấp bậc, muốn dùng huyền khí cùng thời không đạo văn lực địch vẫn là khó khăn. Diệp Thần thần sắc nghiêm nghị, thúc giục cửu tinh cơ thể làm đạo thời không văn lực nhập thể mà ra, hóa thành hai đạo quyền ảnh hướng hai đạo hắc mang kia oanh khứ. Hai người đụng nhau muốn lộ lên trời, thời không đạo văn lực thất thải huyễn mang tứ tan bắn, một cỗ kình khí đánh tới. Diệp Thần năng năng lùi xoay bước, bất quá cái điểm kình khí này còn chưa đủ để hắn bị thương. Năm đạo thời không đạo văn lực, thần gia này quả nhiên lĩnh ngộ năm đạo thời không đạo văn lực, bất quá hình như là dùng phương pháp gì che giấu. Không có thực lực cường đại sao có thể đi vào Chí Tôn Liên Minh Tinh Huy Thánh Địa? Chí Tôn Liên Minh quả nhiên là có thị thần thập trọng đệ tử lĩnh ngộ năm đạo thời không đạo văn lực tồn tại. Một đám đệ tử kia xem tiếng liền kinh hô, ánh mắt nhìn Diệp Thần nhiều hơn đáng sợ. Diệp Thần giấu giếm thật sâu, biết Diệp Thần có thể lĩnh ngộ làm đạo thời không lực, mà đám trí tôn cũng có mấy phần kinh ngạc. Trong chúng trí tôn, tựa hồ chỉ có mấy ít người, như là linh lùng trí tôn không cảm thấy bất ngờ. Lĩnh ngộ chín hệ huyền khí, năm đạo thời không lực, đồng thời là kẻ có được thiên hoàng thánh thể, tiền phú như vậy thà vào bất cứ thế lực nào cũng là siêu cấp thiên tài trọng địa bồi dưỡng. Năm đạo thời không lực đối với năm đạo thời không chi lực, cái này được cho là thị thần thập trọng cường giả đỉnh phong quyết đấu. Các đệ tử thế lực khắp lời tất cả mở hai mắt, khẩn trương chú ý, sợ mình nhìn sót. Bên Chí Tôn Liên Minh, Bọn nhung nguyên linh thức sợ ngây người, bắn vô luận thế nào nghĩ không ra, diệp thần vậy mà lĩnh ngộ làm đạo thời không, đạo văn chi lực. Thần dạ cố lên, thần dạ nhất định phải thắng. Các đệ tử Chí Tôn Liên Minh sôi trào, tình cảm quần chúng bắt đầu khơi động. Ánh mắt nhìn diệp thần tựa như đang nhìn một anh hùng. Trong đám người, thần sắc Tiêu Lâm lại không có chút hưng phấn nào, bởi hắn biết rõ đối thủ của diệp thần thật quá mạnh mẽ. Diệp thần có thiên hoàng thánh thể, nhưng đối thủ lại là có Chí Tôn phân hồn. Thời điểm hùng viêm mang Chí Tôn phân hồn xuất hiện, kể cả bọn thanh hư Chí Tôn, linh đăng Chí Tôn cũng cảm thấy cuộc tỷ thí này không còn ý nghĩa. Chí Tôn phân hồn căn bản không phải lực lượng bản thân hùng viêm, dù thắng cũng không có ý nghĩa. Thần viêm Chí Tôn đối với chiến thắng Chí Tôn nên mình thực là chấp niệm quá lớn. Nhưng mà để cho bọn người thanh hư Chí Tôn, linh đăng Chí Tôn có ngoài ý muốn, chính là diệp thần rõ ràng nắm giữ chín loại huyền khí, lĩnh ngộ làm đạo thời không chi lực. Thời điểm cùng hùng viêm chiến đấu, tránh đi mũi nhọn, vừa đánh vừa lui bộ dáng có chút thong dong, không biết diệp thần đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Một đám Chí Tôn đối với cuộc tỷ thí đột nhiên có chút mong đợi. Đạo tràng trung ương, hùng viêm liếm liếm bờ môi, mắt bắn ra hào quang khát máu, nhiều hứng thú nhìn diệp thần tựa như hứng thú xem con mồi. Diệp thần nhìn hùng viêm ánh mắt yên tĩnh, có lực lượng thần bí trong cơ thể hùng viêm kia quả thực làm cho diệp thần kiêng kỵ, nhưng thực sự không sợ. Trên người diệp thần chín đạo huyền khí cùng năm đạo thời không chi lực không ngừng quanh quẩn, khiến cho toàn thân hắn sáng lên như thiên thần. Trong mắt hùng viêm lóe ra hàn mang, vụt một tiếng tựa như là đạn pháo bắn ra. Hùng mà phá nhạc, hùng viêm quát to một tiếng, trên cánh tay cơ bắp từng cục nổi cơn xanh, hai tay nắm chặt thanh quyền đột nhiên lệ xuống, từng đạo thời không chi lực nhanh chóng hội tụ đến hai cái lắm đấm quán. Ở trong hư không ngừng tụ một cái đồi quyền ảnh cực đại, hướng diệp thần giáng xuống. Ký tức hùng viêm bá đạo cường mãnh, đánh đâu thắng đó. Kình phong đập vào mặt, diệp thần quát to một tiếng, chín đạo huyền khí biến thành thần thú, toàn bộ hướng hùng viêm đánh tới. Đồng thời năm đạo thời không đạo văn chi lực toàn bộ ngưng tụ trên nắm tay. Bành bành bành, nắm đấm cự mà đem chín cái huyền khí biến thành thần thú từng cái oanh phá, bất quá bị chín đạo huyền khí ngăn cản, tốc độ hùng viêm cũng chậm lại. Thân thể hùng viêm ở không trung dừng một chút. Lúc này diệp thần vụt một tiếng lăng không nhảy lên, cái nắm đấm ẩn chứa năm đạo thời không chi lực kia hướng hùng viêm đập phá lên. Năm đạo thời không đạo văn chi lực là không ngừng bạo phát, đạo đạo liên hòa chói mắt. Song phương kinh khí đụng nhau, lẫn nhau là ma sát kịch liệt. Không trùng điện quang lập lè, phát ra cái âm thanh xì xì nổ đùng. Oanh một cái tiếng lồ mạnh, kinh khí nổ tung, hai thân ảnh bay ngược mà ra. Thế một bàn như vậy, thần mộc Chí Tôn vuốt sâu mỉm cười, có chút gật đầu. Diệp thần rất hiểu thế nào là lợi dụng ưu thế bản thân. Trước dùng chín đạo huyền khí suy yếu thực lực của hùng viêm, tại thời điểm thích hợp phát động một kích chí mạng. Song phương kinh khí đều là cường hoành đến cực hạn. Trên người hùng viêm mình đẩy thương tích, đạo đạo miệng vết thương rộng rạp, trên người hắn nổi lên từng đạo hắc mang rất nhỏ, những vết thương lại nhanh chóng khép lại. Quyền kinh hùng viêm đối với diệp thần tạo thành trọng thương, toàn bộ xương vai bị oanh toái, bất quá sự dần có thiên hoàng thánh thể, xương vai rất nhanh phục hồi xong. Thực lực hùng viêm quả thật là cường đại vô cùng, vừa rồi lực lượng một cái hùng mà phá nhạc kia vô cùng bá đạo, may mắn chỉ đánh trúng bả vai, nếu chúng bộ vị yếu hại không dễ dàng khôi phục như vậy. Thời điểm cùng hùng viêm giao thủ, diệp thần một mực cẩn thận thử thăm dò thực lực hùng viêm, cẩn thận cất giấu lá bài tẩy của mình. Sau khi mấy vòng giao thủ, diệp thần đối với thực lực hùng viêm đại khái hiểu rõ. Đơn thuần thực lực mà nói, hùng viêm so với sư già muốn mạnh hơn, thậm chí so với diệp thần còn mạnh hơn một ít. Nhất là hùng viêm còn không có hoàn toàn phóng xuất cố lực lượng cơ thể, một khi hoàn toàn phóng xuất, cái kết quả thực khó có thể tưởng tượng. Hùng viêm giống như là một cái đầu hùng thú, thần sắc hung ác, còn mắt nhắm lại nguy hiểm nhìn diệp thần. Hừ hừ, xuất cuộc ẩn giấu không được à? Chín loại huyền khí, năm thời không đạo văn chi lực, còn có thiên hoàng thánh thể, nếu gần kể chỉ là chút thực lực như vậy là tuyệt đối không có khả năng thắng ta. Thanh âm hùng viêm đột nhiên đột biến trở nên khàn giọng trầm thấp, hai mắt hoàn toàn bị hắc mang bao phủ. Chương 1362, đạo thời không đạo văn chi lực thứ 6. Bành một cái cỗ khí tức cường đại, dùng hùng viêm làm trung tâm hướng tứ phía lổ bung, thực lực so với trước càng là tăng cường mấy lần. Trước kia Chí Tôn phân hồn giấu kín trong cơ thể hùng viêm, không có phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, mà hiện tại hùng viêm rốt cuộc bộc phát ra một bộ phận lực lượng chí tôn phân hồn, thực lực lập tức tăng vọt. Vèo, Hùng Viêm đột nhiên biến mất tại chỗ. Coi chừng, các đệ tử chí tôn liên minh không khỏi kinh hô. Tốc độ thật nhanh, nội tâm Diệp Thần rung mình. Tốc độ Hùng Viêm nhanh tới chỉ còn lại đạo tan ảnh. Một đạo khí tức cường đại xuất hiện bên phải của Diệp Thần. Diệp Thần vừa định chống đỡ, đạo khí tức xuất hiện trên trái Diệp Thần. Bành một tiếng, Hùng Viêm quyền oanh kích trên đầu Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng đập vào đầu hắn. Đầu ông một tiếng nổ vang, cả người không tự chủ bay ngược ra ngoài. Hùng Viêm một quyền vận dụng bí pháp đại lực thần thông. Thị thần thập trọng cường giả bình thường, dù là lĩnh ngộ làm đạo thời không chi lực, cũng là bị hắn một quyền oanh bể. Diệp Thần có được thiên hoàng thánh thể, thân thể cường đại đến trình độ kinh người, cho nên mới không có bị một kích đuổi giết. Thân thể Diệp Thần bay rớt ngoài mấy trăm mét, vẫn không có dừng lại. Cả đầu ông lộ vang, một mảng hỗn loạn, hai mắt biến thành màu đen. Mặc ai bị trên đầu anh một quyền như vậy cũng không dễ chịu. Hùng Viêm lạnh cười cười, thân thể vèo một tiếng lần nữa nguyên tại chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện sau lưng Diệp Thần. Không tốt, sự ra quá sợ hãi, Diệp Thần sợ là gặp nguy hiểm. Ai cũng nghĩ không tới tưởng được Hùng Viêm thoáng cái bạo tăng đến trình độ làm người ta sợ hãi tới vậy. Hùng Viêm lần nữa vận chuyển đại lực thần thông, một quyền hướng cái ót Diệp Thần quanh đi. Khóe miệng hắn lộ ra tia cười lạnh tàn khốc. Nắm trên tay các loại bí pháp hoàn toàn vận hành, một quyền này muốn triệt để oanh bạo đầu Diệp Thần. Diệp Thần tiêu tử, sư gia kiều tòa muốn đuổi đã là không kịp. Thần gia đại ca, bọn Hứa Uyển Nhi như nguyệt kinh hô tràn đầy thất kinh. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần hẳn chết không nghi ngờ. Trong đầu Diệp Thần một mảnh bột nhão, nhưng thần hồn quán lập tức tập trung vào vị trí Hùng Viêm. Khẽ quát một tiếng, quanh người đột nhiên xuất hiện mấy trăm ngọn phi đao hướng Hùng Viêm kích bắn. Huyền khí ngưng hóa phi đao, Hùng Viêm cười lạnh. Diệp Thần không phải cho rằng bằng huyền khí ngưng hóa phi đao có thể làm thương nhục thể hắn chứ? Lắm đấm Hùng Viêm y nguyên không ngừng hướng Diệp Thần oanh khứ. Nếu chỉ là huyền khí phi đao bình thường, tuyệt đối là không có khả năng bị thương Hùng Viêm. Nhưng phi đao của Diệp Thần ẩn chứa đạo ý của ngọn phi đao trong đầu kia. Phốc phốc, từng đợt phi đao không trở ngại xuyên thấu thân thể Hùng Viêm. Bạo, Diệp Thần quát khẽ một tiếng, bành bành, phi đao trong thân thể Hùng Viêm lộ tung, bạo tạc sinh ra uy lực trực tiếp đem Hùng Viêm cuốn bay. Hùng Viêm tuyệt đối nghĩ không tới huyền khí phi đao là mạnh như vậy. Rõ ràng từng cái trong thân thể lộ bung, tranh thủ thời gian thúc dục chí tôn phân hồn giữ bột mạng chân nguyên, nhưng mà thân thể bị trọng thương khó tưởng tượng. Hắn ra thịt bong chóc, huyết nhục mơ hồ, kinh mạch toàn thân nghịch loạn. Hai người trên không trung bay ngược mấy ngàn mét, rốt cuộc lặng lề rơi trên đất. Vết máu đỏ thẫm trên đất chậm rãi chảy xuôi như suối nhỏ. Hai người nằm xuống đất không cách nhúc nhích. Mặc cho ai cũng không ngờ giao thủ lại kết cục như vậy. Thời gian giao thủ quá ngắn, dù người có tu vị yếu kém là căn bản hiểu không được chuyện gì xảy ra, chiến đấu cũng xong. Những người thực lực so sánh mạnh như vậy thấy một màn nội tâm kinh ngại không thôi. Ở thời khắc Diệp Thần bị đánh bay, bọn hắn đều cho rằng Diệp Thần sẽ thất bại. Nghĩ không tới mắt thấy sẽ chết trên tay Hùng Viêm, Diệp Thần rõ ràng một cách tuyệt địa phản kích, thi triển huyền khí phi đao. Những huyền khí phi đao kia không biết là cái gì bá đạo như vậy, có thể xuyên thấu thân thể Hùng Viêm, trọng thương hắn. Chứng kiến Diệp Thần ngừng hóa huyền khí phi đao, một đám chí tôn có chút hiếu kỳ, không biết huyền khí phi đao là vật gì, cự nhiên cường hãn như thế, coi như linh lùng chí tôn ở mặt có chút nghi hoặc. Lưỡng bại câu thương, gặp Diệp Thần thi triển huyền khí phi đao đả thương Hùng Viêm, sư gia cuối cùng thở dài một hơi. Chỉ cần không tổn thương chí mạng, sợ vào thiên hoàng thánh thể, có lẽ là không nguy hiểm tánh mạng. Thời gian lặng lặng trôi, thời điểm mọi người cho rằng hai người ngang tay, Diệp Thần cùng Hùng Viêm đột nhiên nhúc nhích. Đầu Diệp Thần trúng một quyền, sọ lão thiếu chút nữa bị chấn nát. Thế nhưng y nguyên lương theo năng lực phục hồi phục cường hãn của thiên hoàng thánh thể chậm rãi khôi phục xong. Theo thân thể không ngừng hồi phục, Diệp Thần cảm giác cơ thể là xảy ra biến hóa kinh người, làm đạo thời không chi lực từ tứ phương tám hướng Diệp Thần hội tụ mà tới, giống như là phong bạo không ngừng quanh người Diệp Thần xoay tròn. Thời gian dần qua, phạm vi không ngừng mở rộng, đường kính cỗ phong bạo lại đột phá mấy ngàn thước. Đạo tràng trung ương dùng Diệp Thần làm trung tâm nổi lên vòi rồng thời không đạo văn trên đực. Thế một màn như vậy mọi người chấn kinh, chuyện gì xảy ra? Diệp Thần bị thương còn không có khôi phục, sao có thể thúc giục thời không chi lực khổng lồ tới thế? Cửu tinh trong cơ thể Diệp Thần không ngừng vận chuyển, bên trong năm đạo thời không chi lực kia, đạo thời không chi lực màu xanh da trời thứ sáu rốt cuộc thành hình. Sáu đạo thời không chi lực không ngừng giao thoa xung quanh cửu tinh bay ra. Giờ phút này năm đạo thời không chi lực quanh người Diệp Thần càng chuyển càng nhanh. Trong lúc này, một đạo thời không chi lực màu xanh da trời xì một tiếng xuất hiện. Thời gian dần trở nên càng ngày càng tráng kiện, nhất thành cùng năm đạo thời không chi lực đồng dạng trở nên vô cùng khổng lồ. Chứng kiến thời không chi lực màu xanh da trời xuất hiện, hàng tỷ đệ tử Các thế lực lớn vây xem là khiếp sợ sôi trào. Lại là đạo thời không chi lực thứ 6? Điều này sao có thể? Thần Dạ rõ ràng lĩnh hội thời không đạo văn chi lực thứ 6. Chương 1363. Thần Viêm Pháp Tướng phần 1. Dưới tình huống trọng thương rõ ràng lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực thứ 6, người này còn là người sao? Tất cả mọi người còn bắt mình nhìn lầm. Mấy ngàn năm qua bọn hắn chưa từng nghe có người lĩnh ngộ thời không chi lực thứ 6. Lĩnh ngộ làm đạo thời không chi lực là khó như lên trời, siêu cấp thiên tài trong ngàn vạn không có một. Về phần ngộ đạo thời không chi lực thứ 6, vài vạn năm qua không thấy điền cuộc. Làm đạo thời không chi lực còn là tồn tại có thể trùng kích chí cường giả, mà 6 đạo thời không chi lực thực sự là quá rung động nhân tâm. Đây không phải là đơn giản con số gia tăng. Thời không đạo văn chi lực lẫn nhau tầm đó là một loại lực lượng bài xích. Khi một người nắm giữ thời không chi lực số lượng càng nhiều, lực lượng bài xích ở thời không đạo văn chi lực càng lớn. Lĩnh ngộ 6 đạo thời không chi lực quả thực khó như lên trời. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Diệp Thần làm được. Bởi vì thời không chi lực có lực bài xích lẫn nhau rất mạnh. Khi 6 đạo thời không chi lực tụ tới trên thân một người, ngược lại bộc phát ra lực lượng mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Toàn trường sôi trào, ngay cả trên mấy cái đạo tràng cũng chú ý Diệp Thần. Trên đạo tràng thị thần thập trọng lại có người chiến đấu lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực thứ 6. Đây là tình huống điên cuồng có thể ghi vào sử sách. Thời không đạo văn chi lực hình thành vòi rồng càng không ngừng mở rộng. Bên trong đạo tràng cát bay đá chạy, mọi người mới xem. Chỉ có thể cực lực vận chuyển thị lực mới có thể miễn cưỡng chứng kiến Diệp Thần ở trung tâm vòi rồng. Diệp Thần cảm nhận thời không chi lực bằng bạc dũng mãnh vào đan điền của mình, bị cửu tinh hấp thu, trong cơ thể có một cỗ lực lượng cuồng bạo càng ngày càng mạnh. Hắn bị thương đậu lâu nhanh chóng khôi phục như cũ, rất nhanh khôi phục bộ dáng lúc trước, thân thể hoàn hảo như ban đầu. Đứng xa xa nhìn lại, chỉ thấy Hùng Viêm lảo đảo chậm rãi bò lên. Có điều Hùng Viêm bị thương muốn lặng rất nhiều, hiện tại thân thể nguyên rách tung tóe, khắp nơi là miệng vết thương. Hai mắt Diệp Thần nhíu một tiếng vèo lại, hóa thành một đạo tan ảnh, lắm đấm ngưng tụ 6 đạo thời không chi lực hướng ngực Hùng Viêm oanh xuống phá xuống dưới. Hùng một tiếng, Hùng Viêm cân bản không có lực khoan thủ, thoáng cái bị đánh bay khỏi mấy ngàn thước, lệ trên đất bành bạch mang theo vô số đá vụn. Sau khi lĩnh ngộ 6 đạo thời không chi lực, Diệp Thần cảm giác toàn thân đều là lực lượng bành trướng, cả người giống máy bơm không ngừng rút ra thời không chi lực ở hư không xung quanh. Thời không chi lực mãnh liệt tràn vào đan điền. Trong cơ thể đan điền thế giới như là có lỗ đèn vĩnh viễn không cách nào nhồi vào, không ngừng thu thời không chi lực. Một cái bộ phận thời không chi lực chảy xuôi đến tứ chi, giống muốn đem tứ chi chướng phát nổ. Diệp Thần cảm giác lực lượng toàn thân không có chỗ phát tiết, mà Hùng Viêm là thành chỗ để tháo nước. Bành bành, Hùng Viêm giống như là trái bóng ra ở trên bầu trời không ngừng lệ lên đập xuống. Giới phút này hắn quả thực là vô cùng thảm hại, máu tươi văng khắp nơi, trên người không có một khối nguyên vẹn, hít vào nhiều thở ra ít. Nhưng mà Diệp Thần không có ý định đình chỉ. Giới phút này Diệp Thần đã lâm vào trạng thái cuồng bạo, hắn thực sự cần đem lực lượng toàn thân tiết phát. Bành, thân thể Hùng Viêm bị oanh trên mấy ngàn thước trên không trung. Diệp Thần lăng không lướt sau một khắc là xuất hiện ở bên trên Hùng Viêm. Diệp Thần lại hung hăng một quyển oanh tới phần bụng Hùng Viêm. Thế Hùng Viêm tựa như là sao băng vọt tới chân võ đạo tràng phía dưới. Ầm ầm, thân thể Hùng Viêm lệ trên chân đạo tràng, nghe một cái tiếng vang thật lớn, trên chân võ đạo tràng lệ xuống hố sâu lớn cao sâu hơn 10 mét. Toàn bộ chân võ đạo tràng không ngừng đung đưa, thiếu chút nữa văng tung tóe ra. Mấy cái chân võ đạo tràng đều là dựa theo quy cách bất đồng kiến tạo. Thị thần thập trọng trên võ đạo tràng coi như là hạ vị tinh chủ, thậm chí là trung vị tinh chủ cường giả, đừng mơ tưởng đem nó oanh phá. Nhưng mà Diệp Thần thiếu chút nữa làm được. Lực lượng thực đáng sợ, cái này là thực lực thiên tài lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực thứ 6 sao? Bọn Nhung Nguyên Di cuồng cứng họng, người này còn là người sao? Bất kể là chí tôn liên minh Xích Viêm Tinh Cung hay là hàng tỷ đệ tử khắp lời thấy một màn như vậy, cả đám là lộ ra rung động chi sắc thật sâu. Quá mạnh mẽ, giờ khắc này ngay cả chí tôn cường giả cũng lộ ra khiếp sợ. Vài vạn năm rồi, các người có thấy người thứ hai lĩnh ngộ 6 đạo thời không chi lực sao? Linh Trúc Chí Tôn nhìn Diệp Thần, tràn ngập tán thưởng nói, đáng tiếc thiên tài như vậy là người Chí Tôn liên minh. Như nếu không, hắn nhất định là đem người kia thu làm thân truyền đệ tử. Ta đã chưa từng gặp qua, nghe nói, Đại Đạo Thiên Quân là một cái cường giả lĩnh ngộ 6 đạo thời không đạo văn chi lực, bất quá chỉ là truyền thuyết. Thanh Hư Chí Tôn lắc đầu cười, Đại Đạo Thiên Tôn đây là nhân vật như là thần linh. Một đám chí tôn nhào nhào hướng chí tôn liên minh chúc mừng, tìm được thiên tài kinh tài tuyệt diễm như thế. Thần Mộc Chi Tôn cười vuốt vuốt râu dài, thật là thoải mái, bởi Diệp Thần đúng là đệ tử quán. Có một đệ tử như vậy, hắn cảm thấy tự hào. Đôi mắt linh lùng xẹt qua một cái phòng dị sắc, nhưng nàng không có kinh ngạc quá mức. Người lấy ngộ sáu đạo thời không chi lực vẫn phải có, chỉ là ngoại giới rất ít biết mà thôi. Nội tâm nàng vẫn đang nghi hoặc chính là huyền khí nào của Diệp Thần vì sao uy lực lớn như vậy. Nhìn phía dưới, Diệp Thần trong hư không ngạo nghễ mà đứng, sắc mặt Thẩm Phiêu Chí Tôn hiện đến cái vòng âm tàn. Vừa rồi thiên phú đầu tử họa tinh sư kiệt tuy không tệ, nhưng chưa đủ cho Thần Viêm Chí Tôn cảm giác uy hiếp. Mà Diệp Thần không giống lúc trước, ngoại trừ có thiên hoàng thánh thể nắm giữ chín đạo huyền khí, còn là sáu đạo thời không đạo văn chi lực. Người như vậy không kịp thời diệt trừ là tương lai tai họa rất lớn. Thần Viêm Chí Tôn tay khẽ nhúc nhích, lặng yên kết cái ấn pháp. Phía dưới trong hố sâu đạo tràng trung ương, thân thể hùng viêm lặng lặng nằm ở trung ương hố sâu. Người hắn đột nhiên dâng lên họa diễm màu đen hừng hực, nhục thể hắn như là bị đổ bê tông, một cái tầng kim loại đen phát ra ngầm ngầm sáng bóng. Chương 1364 Thần Viêm Pháp Tướng phần 2. Linh Lung Chí Tôn dương mắt nhìn qua Thần Viêm Chí Tôn nhưng lại không nói gì. Nếu như mà Thần Viêm Chí Tôn muốn ra tay giết Diệp Thần, nàng tuyệt đối ngăn cản. Hôm nay Diệp Thần coi như là thành viên của Chí Tôn Liên Minh. Nhưng mà Thiên Viêm Chí Tôn làm chút ít thủ đoạn, Linh Lung Chí Tôn chẳng muốn đi quản. Bởi nàng cũng muốn nhìn một chút Diệp Thần đến cùng có bao nhiêu tiềm lực, lại quyết định thế nào bồi dưỡng. Trong hố sâu, Hùng Viêm chậm rãi đứng lên, một đạo hắc viêm phóng thẳng lên trời, có khí tức kinh khủng khuếch tán. Chí Tôn phần hồn trong cơ thể Hùng Viêm rốt cuộc hoàn toàn phát ra. Hùng Viêm chỉ là thị thần thập trọng cường giả, không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng Chí Tôn phần hồn. Nhưng dù vậy, Chí Tôn phần hồn bạo phát uy lực cũng nặng vì thường kinh người. Giờ phút này Hùng Viêm đôi mắt là một mảng đen kịt, hắc mang lập lòe lộ ra khí tức khát máu giết chóc. Chứng kiến Hùng Viêm rõ ràng từ hố sâu đứng lên, toàn trường trợn mắt. Điều này sao có thể? Bị đánh như vậy rõ ràng có thể đứng lên, thằng này là quái vật sao? Như thế nào làm này Trần Vũ đại hội là quái vật nhiều như vậy? Thao, tiểu tử này còn có thể đứng lên, thật sự không có thiên lý. Sư gia trợn tròn mắt. Hàng tỷ đệ tử bên ngoài Trần Võ đạo tràng xem hoàn toàn yên tĩnh, làm bọn họ có là bị rung động thật sâu. Hùng Viêm sao vậy? Ma khí thật cương đại, Xích Viêm Tinh Cung thế nào? Nhiều người tu luyện ma công như vậy, thế lực khắp nơi, mọi người Xích Viêm Tinh Cung có ít kiêng kỵ. Bọn hắn càng hy vọng Chí Tôn Liên Minh có thể thắng. Bởi năm nay Xích Viêm Tinh Cung thực sự là cổ quái rồi. Diệp Thần lăng không mà đứng, thần sắc ngưng trọng nhìn Hùng Viêm phía dưới. Trên người Hùng Viêm lộ ra khí tức thực sự cổ quái, thậm chí không giống nhân loại rồi. Diệp Thần nhạy cảm nhận ra khí tức nguy hiểm, tâm niệm vừa động, sáu đạo thời không chi lực nhập thể mà ra. Ngoại trừ sáu đạo thời không chi lực lúc nãy, Diệp Thần cảm giác đạo thời không chi lực thứ bảy trong cơ thể đang chậm rãi hình thành. Nếu không thể lĩnh ngộ thời không chi lực thứ bảy, sợ là đánh công lại Hùng Viêm. Đúng lúc này Hùng Viêm chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hắn tràn đầy sát ý, nhìn chăm chăm Diệp Thần trong hư không. Một cước bước ra bành một tiếng bắn, Hùng Viêm một cước này bước ra chân võ đạo tràng rốt cuộc chịu không nổi lực lượng cường đại. Từng đạo rạn nứt nhanh chóng khuếch tán, toàn bộ đạo tràng chia năm xẻ bảy ra. Mọi người đứng trên đạo tràng quá sợ hãi, vội vàng thả người lùi về sau, ở hư không lần nữa đứng vững, tiếp tục quan sát hai người thi đấu. Chết đi! Hùng Viêm quát to, lôi cuốn ấy hắc viêm đầy trời hướng Diệp Thần oanh kích mà qua. Diệp Thần điều khiển sáu đạo thời không đạo văn trực nghênh chiến, trước mắt sống chết. Hắn nghĩ tới một ít pháp quyết bên trong Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, nhìn ngôi sao đầy trời bỗng có cảm ngộ. Từng chơi thức tự nhiên trong đầu hình thành, nguyên lai những vũ khí này giấu ở Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Phá diệt tinh trần, sáu đạo thời không chi lực hội tụ trên tay hắn ngừng thành một điểm. Điểm này nhìn như bé nhỏ lại là ẩn chứa lực lượng không gì sánh kịp. Nếu như chiêu thức này có thể tu luyện tới cực hạn, là có lực lượng đủ để nhân diệt tinh thần. Đáng tiếc Diệp Thần mới chỉ lĩnh ngộ, bất quá rồi là lĩnh ngộ một điểm. Một chiêu thi triển uy lực là tương đương kinh người. Thân thể Diệp Thần tựa như là sao băng trụy lạc, sáu thời không đạo văn chi lực không ngừng hội tụ nắm tay Diệp Thần, giống như là sáu đầu cự long trên bầu trời không ngừng xoay tròn, tách ra đạo đạo hoa quang. Giết! Hùng Viêm gương mặt trùng thiên mạng lên. Oanh! Hai cỗ lực lượng cường đại trong hư không kịch liệt đụng nhau, một cỗ thời không đạo văn chi lực giống như gợn sóng khuếch tán ra. Ông một tiếng, toàn bộ thế giới phảng phất đều là yên tĩnh. Cỗ thời không chi lực này quét ngang phương viên mấy ngàn km, trừ một ít tình chủ cường giả không bị ảnh hưởng, thị thần cấp bình thường nguyên một đám ngã trái ngã phải, nào nào khó có thể đứng vững, cơ thể huyết khí cuồn cuộn, có thì là bị thổi bay ra ngoài. Một cái có được thiên hoàng thánh thể lại lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực thứ 6, cái khác có được trí tôn phân hồn, thực lực hai người là hoàn toàn vừa xa cảnh giới trước mắt. Lực lượng song phương còn đang kịch liệt ma sát đụng nhau, song phương ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Diệp Thần cảm giác khí tức ma tính trên người Hùng Viêm là không ngừng tăng cường, dần dần áp qua 6 đạo thời không chi lực. Ngẩng đầu nhìn chỉ thấy bên linh hồn hư ảnh của Hùng Viêm mơ hồ có một cái pháp tướng trang nghiêm ngồi xếp bằng. Cái pháp tướng trang nghiêm rõ ràng là thần Viêm Chí Tôn trong hư không. Diệp Thần đột nhiên minh bạch cái gì, người này, cái cỗ khí tức thần bí kia là thần Viêm Chí Tôn, linh hồn Chí Tôn không cách nào là chuyện đùa. Mặc dù làm cái đạo khí tức linh hồn cũng bình thường không cách nào địch nổi. Đầy trời hắc viêm đập vào mặt, Diệp Thần cảm giác của hắc viêm này dần dần cắn nuốt thời không đạo văn chi lực quán. Chẳng lẽ muốn thua sao? Khí tức Hùng Viêm hoàn toàn áp chế Diệp Thần, có lực lượng kia quá cường đại. Khí lãng nóng rực đập vào mặt muốn đem Diệp Thần triệt để hóa tan. Hắc viêm cuồn cuộn như là cự thú dữ tợn vệ người hướng Diệp Thần mở miệng lớn dính máu. Sau đạo thời không chi lực của Diệp Thần không ngừng tan rã. Chí tôn phân hồn quá mạnh mẽ, căn bản không phải là cảnh Diệp Thần có thể chống đỡ trước mắt. Một đám chí tôn thấy một màn như vậy không khỏi cảm khái. Chí tôn phân hồn căn bản không phải là thị thần cấp có thể đối kháng. Diệp Thần có thể làm đến loại trình độ này coi như là không tệ rồi. Đoán chừng thực lực thời điểm nguy hiểm, linh nùng chí tôn nhất định ra tay, không bỏ mặc thiên tài như vậy không cầu chết mất. Bọn người thanh hư chí tôn, linh trúc chí tôn không khỏi nội tâm cảm khái. Thiên tài như vậy sinh ra ở Ngọc Hư Tinh Cung, trúc thiếu thần đình bọn hắn khẳng định như là tiểu tổ tông đồng dạng cung cấp. Thiên tài như vậy nếu bồi dưỡng, ngàn năm sau nhất định có thể dẫn đầu thế lực mình trở thành bá chủ thiên hạ tinh vực. Đáng tiếc thiên tài như vậy tại sao tiến vào chí tôn liên minh cơ chứ? Nội tâm bọn hắn là ghen ghét, hâm mộ lại không thôi.